Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1148, hỗn độn lực Tô Nghiên bị thương. Góc truyện audio.com, chấm, Dương Lỗi, sư tôn, đệ tử ở đây, nghe được thanh âm của Tô Nghiên. Dương Lỗi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt Tô Nghiên có chút tái nhợt đi tới bên người hắn. Ngươi không sao chứ, ngữ khí của Tô Nghiên lộ vẻ quan tâm, nhìn Dương Lỗi cười hỏi, ta không sao. Sư tôn, ngài bị thương, Dương Lỗi cảm giác được sắc mặt Tô Nghiên tái nhợt, chân khí có chút rối loạn, hiển nhiên đã bị thương, không có việc gì, chỉ có chút tổn thương mà thôi, không có gì đáng ngại. Sư tôn, nơi này vì sao Ngũ Nhạc Thành vẫn bình yên vô sự, chẳng lẽ sư tôn bởi vì vậy mà bị thương? Dương Lỗi nhìn Tô Nghiên, lại nhìn Ngũ Nhạc Thành vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Liền suy đoán ra, thực lực Tô Nghiên cường đại không thể tưởng tượng, nhưng hiện tại tòa thành không tổn hại là do nàng bảo hộ thành trì mới bị thương. Nghĩ đến đây hắn tự trách nói, thật xin lỗi, sư tôn, làm cho ngài bị thương. Tô Nghiên lắc đầu, nói, rốt cục là chuyện gì xảy ra, tại sao lại có hỗn độn lực, hỗn độn lực, Dương Lỗi ngây ngẩn cả người. Nhìn Tô Nghiên, thập phần khó hiểu, chẳng lẽ lực lượng có tính hủy diệt kinh khủng kia chính là hỗn độn lực hay sao? Không sai, lực lượng bạo phát trong này chính là hỗn độn lực cực kỳ khủng bố, mặc dù là thánh nhân đã lĩnh ngộ đại đạo cũng khó mà chống cự. Tô Nghiên giải thích, bình thường hỗn độn lực chỉ xuất hiện tận sâu trong hỗn độn. Hỗn độn lực khủng bố như vậy. Dương Lỗi cảm thán, lúc ấy hắn cũng không rõ ràng đó là lực lượng gì. Nguyên lai là hỗn độn lực, cao hơn cả pháp tắc lực, lực lượng hủy diệt khủng bố thật sự làm Dương Lỗi sợ hãi. Nếu không phải hắn có được sinh mệnh bổn nguyên, phòng chừng giờ khắc này cũng đã xong đời, nhưng Dương Lỗi lại có chút tò mò, chẳng lẽ sinh mệnh bổn nguyên lực cường đại như vậy sao? Lại có thể dùng hỗn độn lực lớn mạnh chính mình, chẳng lẽ sinh mệnh bổn nguyên lực hết sức đặc thù hay sao? Dựa theo đạo lý mà nói, sinh mệnh bổn nguyên lực phải thấp hơn hỗn độn lực một bậc đi. Hỗn độn lực còn cao hơn pháp tắc lực, uy lực của nó như thế nào chính ngươi đã tự thể nghiệm ra. Ngươi nói cho ta biết rốt cục hỗn độn lực làm sao bạo phát. Ngữ khí Tô Nghiên cực kỳ nghiêm túc nhìn Dương Lỗi hỏi. Sư tôn, nói thật chính đệ tử cũng không biết, lúc ấy ta vì đối phó thủ hạ của Ngũ Đại Tiên Vương. Bố trí một trận pháp, lợi dụng trận pháp cùng ưu thế lực lượng tăng phúc của Ngũ Nhạc Thành tranh đấu cùng bọn hắn. Kết quả không nghĩ tới lực lượng của ta cùng lực lượng của họ va chạm vào nhau. Đã xảy ra nổ mạnh kịch liệt, làm cả không gian trận pháp đều bị phá hủy, Dương Lỗi gãi đầu nói. Không có khả năng, làm sao có thể, Tô Nghiên lắc đầu, việc gì không có khả năng, chấm, không có gì, tu vi của ngươi lại tăng lên, ngươi, Tô Nghiên nhìn thấy tu vi của Dương Lỗi lại đạt tới chuẩn thánh tứ giai. Nhất thời nhíu mày, sư tôn, yên tâm, đệ tử đã tìm được biện pháp giải quyết, cho nên sư tôn không cần lo lắng, Dương Lỗi vội nói, biện pháp gì, ngươi cũng không nên sằng bậy. Vạn nhất xảy ra đường rẽ ngươi để cho ta làm sao công đạo với sư tỷ của ngươi? Làm sao công đạo với nữ nhân của ngươi? Tô Nghiên thiếu chút nữa nói ra hai chữ mẹ ngươi. Sư tôn, ta được một biện pháp, đó là lợi dụng ngũ hành bổn nguyên lực chữa trị, trùng tố đan điền, biện pháp này an toàn nhiều lắm, không có di chứng, Dương Lỗi nói, không sai, phương pháp này đích thật có thể làm. Tô Nghiên nghĩ nói. Nhưng ngũ hành bổn nguyên còn khó tìm kiếm hơn cả sinh mệnh bổn nguyên. Việc này sư tôn không cần lo lắng. Ta đã biết ngũ hành bổn nguyên ở nơi nào. Nhưng hiện tại có vấn đề. Ta cần có ngũ hành công pháp. Sư tôn có biện pháp nào lấy được ngũ hành công pháp hay không? Dương Lỗi hỏi thăm, ngươi biết tìm ngũ hành bổn nguyên ở nơi nào? Tô Nghiên kinh ngạc hỏi. Phải, ngũ hành chi tinh nằm ở hạ giới. Gần đây không phải ma tộc công kích ngũ hành chi tinh sao? Nếu ta suy đoán đúng, mục tiêu của bọn hắn rất có thể là vì ngũ hành bổn nguyên. Dương Lỗi gật gật đầu nói, ngũ hành chi tinh, vậy còn chờ cái gì? bây giờ chúng ta đi ngũ hành chi tinh, phải tranh thủ chiếm được ngũ hành bổn nguyên trước khi ma tộc chiếm đoạt ngũ hành chi tinh. Tô Nghiên vừa nghe vội vàng nói, sư tôn, không cần sốt ruột, bây giờ không phải chúng ta còn chưa tìm được cứu binh sao? Dương Lỗi cười cười nói, hắn vốn không lo lắng chuyện ngũ hành bổn nguyên, chỉ cần hắn đánh tan ma tộc, hoàn thành nhiệm vụ ngũ hành chi tinh, như vậy ngũ hành bổn nguyên đương nhiên là của hắn, không ai lấy được, mà việc hắn cần làm bây giờ là giải quyết viên mãn chuyện ngũ nhạc thành. Bởi vì nơi này đã trở thành tiêu điểm của ma giới cùng tiên giới. Mình giết người của ngũ đại tiên vương, bọn hắn chắc sẽ không bỏ qua. Mà ma tộc bị hắn giết nhiều người như vậy, một binh chủng cường đại đặc thù đã bị hắn giết mất 1/3. Đủ làm ma giới đau lòng, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua. Hơn nữa mục đích ma chủ còn chưa đạt tới, muốn lấy đồ vật chưa tới tay, ma giới đương nhiên sẽ không buông bỏ. Cho nên hiện tại ngũ nhạc thành vây trong mưa gió sắp đến. Nếu xử lý không tốt, cả tòa thành sẽ xong đời. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng bây giờ không phải thời gian nghĩ chuyện này. Ngươi phải biết rằng tính mạng ngươi đang nguy hiểm, trừ bỏ tai họa ngầm cho ngươi mới là trọng yếu nhất. Về phần ngũ nhạc thành, sau này chúng ta còn có thể cướp trở lại, cho nên tạm thời bỏ qua, chờ khi nào thân thể của ngươi khỏe mạnh chúng ta mới tính tiếp. Trong lòng Tô Nghiên đương nhiên hiểu được ý tưởng của Dương Lỗi. Sư tôn, yên tâm, trong lòng ta có tính toán, nếu chúng ta không đủ binh lực, có thể ở vô cực đại lục ngăn cản được ma tộc công kích sao? Dương Lỗi nói, như thế nào không được, đừng cho rằng ta không biết một chiêu kia của ngươi liền tiêu diệt mấy trăm vạn binh chủng đặc thù của ma tộc. Tô Nghiên tức giận nói, việc này, Dương Lỗi ngượng ngùng, vì hắn có thể một chiêu tiêu diệt nhiều người như vậy. Nhưng uy lực diệt thế phong bạo thật sự là khủng bố. Mỗi ngày hắn chỉ có thể thi triển một lần. Hơn nữa kỹ năng này tiêu hao thật lớn. Sư tôn, không nói gạt ngươi, chiêu thức kia tuy rằng lợi hại, nhưng có hạn chế rất lớn. Một khi thi triển tiêu hao khổng lồ, lực phá hoại rất lớn. Nếu không cẩn thận không thể khống chế, có thể không phân biệt cả địch cùng quân ta. Chấm, đó cũng không phải vấn đề. Tô Nghiên nói, ta tin tưởng chỉ cần đan điền của ngươi khôi phục, tu vi sẽ tiến thêm một bước, đến lúc đó khẳng định có thể nắm giữ tốt chiêu thức này. Nhưng mà sư tôn, chúng ta không biết ma tộc tấn công sẽ có bao nhiêu binh lực, có bao nhiêu cường giả, nếu có nhiều cường giả như vậy một mình ta khẳng định không thể đối phó. Một chiêu đó tuy rằng khủng bố, nhưng đối với cường giả cảnh giới ngụy thánh uy hiếp không lớn. Hết chương.